Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, toàn ngạch Bồi Giao, Kỳ Húc Quang là một cái lực chấp hành mạnh vô cùng người. Đây là thành công một trong điều kiện tất yếu, cho nên từ thành sau sau Bắc khu công nghiệp cải tạo hạng mục khởi động về sau. Thính Đào ấn nghiệp mảnh đất này liền thành hắn mong nhớ ngày đêm mục tiêu. Chính như Trần Tấn giống như Đinh Minh Phong nói, hắn xác thực ngay cả quy hoạch đồ đều đã bắt đầu làm. Trần Tấn nói tới những cái kia số liệu liền là hắn nói cho Trần Tấn. Cách quy định phá dỡ cải tạo thời gian còn có 3 tháng đâu. Kỳ Húc Quang đương nhiên cho rằng Thính Đào ấn nghiệp sẽ trước cùng chính phủ kéo kéo một cái bồi thường tiền vấn đề, mặt khác còn muốn thanh trả phòng công dụng đất những cái kia xí nghiệp. Đồng thời còn muốn tìm di chuyển địa chỉ mới. Khi hộ không chịu di rời, là cơ hồ tất cả xí nghiệp đứng trước phá dỡ cơ bản thao tác. Rốt cuộc cũng nên thay mình tranh thủ một chút lớn nhất lợi ích a. Cho nên bàn bạc kỹ hơn mới là Kỳ Húc Quang cố định sách lược. Nhưng hắn làm sao đều không nghĩ tới. Rõ ràng cách quy định phá dỡ cải tạo thời gian còn có thời gian lâu như vậy đâu. Đinh Minh Phong cũng đã bắt đầu hành động, không xoắn suýt chính phủ bồi thường tiền, không quan tâm cần thanh toán cho trong sân xí nghiệp trái với điều ước bồi thường tiền. Một lòng một dạ liền là phá dỡ cải tạo, hoàn toàn không nói đạo lý. Cho nên Kỳ Húc Quang tại mở rộng tầm mắt sau khi cũng minh bạch. Lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm, bởi vì Trần Tấn nói qua chuyện này giao cho hắn đến xử lý. Thế là biết được tin tức sau hắn trước tiên liền là liên hệ Trần Tấn. Có thể để hắn càng thêm không nghĩ tới chính là mình hôm trước mới nói với Trần Tấn chuyện này, cho tới hôm nay vậy mà liền làm xong. Nghe thấy Kỳ Húc Quang kinh ngạc tiếng la, Trần Tấn cười nói, Kỳ ca, kỳ thật ta hôm qua gặp qua Đinh Minh Phong. Kỳ Húc Quang lại là sững sờ, ý của ngươi là, cùng hắn nói tốt rồi, là đồng ý bán ra vẫn là hợp tác khai phát, đều không phải, thái độ của hắn cực kỳ kiên quyết, mặc kệ là bán ra vẫn là hợp tác, cũng không quá hiện thực, Trần Tấn nói. Nhưng là có thể nhìn ra hắn rất gấp, ta đoán chừng là quá nhiều người nhìn chằm chằm hắn mảnh đất kia. Hắn sợ hãi đêm dài lắm mộng, cho nên mới sẽ gấp gáp như vậy xử lý thủ tục. Kỳ Húc Quang nghe vậy, cuối cùng đáp, vậy liền giải thích thông được. Ta bên này tin tức cũng là kết quả giống nhau, gần nhất có rất nhiều nhà đầu tư tại liên hệ hắn. Nhưng ngươi nói làm xong. Chẳng lẽ là Ngô Tổng xuất thủ? Hắn hỏi tiếp, Trần Tấn cười hắc hắc. Người đây cũng đừng quản nhiều như vậy. Tóm lại yên tâm đi. Mảnh đất này chúng ta vạn vũ ăn chắc. Đêm nay đến nhà ta đến. Ta cho ngươi thêm niềm vui bất ngờ. Cúp điện thoại, Kỳ Húc Quang có chút buồn bực. Kinh hỉ, hắn không biết hiện tại ngoại trừ mảnh đất này bên ngoài. Trần Tấn còn có thể cho mình cái gì kinh hỉ? Trần Bắc Hổ tại bên cạnh nhíu mày kinh ngạc nói. Trần Tấn đem khối này đất làm xong. Kỳ Húc Quang gật gật đầu. Hắn không phải cái yêu khoác lác người. Đã hắn nói làm xong, đó phải là làm xong chưa? Trần Bắc Hổ nghe vậy, lấy điện thoại cầm tay ra tới lui ngoài cửa gọi điện thoại. Một lát sau trở về lại nói. Hắn tối hôm qua xác thực cùng Ngô Đức Dân liên lạc qua. Sau nửa đêm 1 giờ nhiều thời điểm, trò chuyện thời gian có hơn nửa giờ. Ta không phải để ngươi đem đừng có lại giám sát hắn rồi sao? Kỳ Húc Quang lập tức không vui nói. Trần Bắc Hổ hành vi, để hắn cảm thấy có chút vẽ vời thêm chuyện. Rốt cuộc liền ngay cả Thái Hồng Phi đều nói. Về sau muốn đối Trần Tấn, tôn kính một ít. Lại làm những này tiểu động tác, làm hỏng quan hệ coi như không xong. Trần Bắc Hổ cũng là khuôn mặt trì trệ, lập tức gật gật đầu. Minh bạch, hắn từ Kỳ Húc Quang văn phòng sau khi đi ra, Tại trở về phòng làm việc của mình trên đường đi ngang qua Trần Tấn gian kia căn bản vô dụng qua. Văn phòng, đứng vững kinh ngạc hướng phía không có một ai lại không nhuốm bụi Trần trong văn phòng nhìn một. Lúc sau, Trần Bắc Hổ đột nhiên tức giận trong lòng. Phảng phất đột nhiên, Trần Tấn liền bao trùm ở trên hắn. Thậm chí bao trùm tại Kỳ Húc Quang phía trên. Loại này to lớn địa vị chênh lệch. Để hắn rất cảm thấy thất lạc. Thế là liền càng thêm phẫn nộ. Vẻn vẹn bởi vì Trần Tấn triệt để dựa vào Ngô Đức Dân mà thôi. Liền có thể muốn làm gì thì làm. Đối với mình đến kêu đi hết sao? Liền ngay cả Kỳ Húc Quang đều đem tư thái bày thấp rất nhiều. Thảo, Trần Bắc Hổ ở trong lòng hung hăng mắng một câu. Đều là không loại nhút nhát hàng. Ngoặc kép chấm chấm. Mãi cho đến sau buổi cơm trưa, Quý Phát Dự mới trở lại Thính Đào Ấn Nghiệp, mặt mày hớn hở tiến Đinh Minh Phong văn phòng. Phát Dự, thế nào? Đinh Minh Phong vừa thấy là hắn, vội vàng hỏi. Quý Phát Dự cười ha ha một tiếng. Đinh Tổng, thu, tất cả đều thu, quá tốt rồi. Đinh Minh Phong nhịn không được huy quyền nói. Hạng mục xin chuẩn bị đến thế nào? Còn có biến càng thổ địa tính chất xin. Dựa theo chỉ thị của ngươi. Đã sớm chuẩn bị xong. Mã sử trưởng chính miệng nói với ta. Để chúng ta ngày mai đi làm liền đi tìm hắn. Quý Phát Dự gật đầu nói. Đinh Minh Phong tiếu dung làm sao đều ức chế không nổi. Hắn nhịn không được kéo ra ngăn kéo lấy ra một hộp xì gà. Ném cho Quý Phát Dự một chi cười nói. Phát Dự a Phát Dự. Ngươi cái tên này lấy được quá tốt rồi. Chỉ cần chuyện này giải quyết, chúng ta về sau cũng không phải là Thính Đào Ấn Nghiệp, mà là Thính Đào Tập Đoàn. Vẫn là Đinh Tổng ngươi lãnh đạo có phương pháp. Năm đó ta vừa cùng ngươi thời điểm liền cảm thấy, đi theo ngươi một ngày nào đó biết bay hoàng lên cao. Quý Phát Dự tức thời quay cái mông ngựa. Đinh Minh Phong một mặt di nhiên tự đắc cắt bỏ xì gà. Sau khi đốt hút một hơi, cảm thụ được sương mù tràn ngập tại hầu khang bên trong mỹ diệu tư vị. Cuối cùng phun ra, đi thôi, thông báo một chút những cái kia công ty. Buổi chiều ký đền bù hiệp nghị, giao trách nhiệm bọn hắn trong một tháng di chuyển. Đinh Minh Phong cắn xì gà ngạo nghễ nói. Quý Phát Dự chính từ từ nhắm hai mắt, say mê ngửi ngửi cây kia xì gà đâu. Nghe vậy liền gật gật đầu, về tới phòng làm việc của mình, đi từng cái thông chi những cái kia thuê bọn hắn sân bãi công ty. Đến 3 giờ tả hữu, Thính Đào Ấn Nghiệp phòng họp lớn bên trong đã ngồi một đám người. Đều là những cái kia công ty người phụ trách, giữa bọn họ với nhau châu đầu ghé tai, đều có chút kinh ngạc. Lão Vương, ngươi nói cái này Đinh Minh Phong làm sao đột nhiên đổi tính rồi. Trước đó đẩy lại đẩy, bỗng nhiên liền thông chi chúng ta ký hiệp nghị rồi. Ai biết được, hoặc là chính phủ đề cao phá dỡ bồi thường tiền, hoặc là hạng mục xin phê văn làm xong thôi. Vậy chúng ta muốn hay không lại đề cao một điểm bồi thường yêu cầu a? Rốt cuộc hắn về sau làm bất động sản, thế nhưng là đại phát đặc biệt phát sự tình. Người ý nghĩ này tương đương đáng giá cân nhắc a. Ta nói các ngươi, toàn ngạch bồi giao hợp đồng kim ngạch còn chưa đủ. Còn muốn thế nào a? Đến lúc đó hắn một cái báo nhỏ cáo đánh tới trong vùng tìm người làm các ngươi. Các ngươi liền biết cái gì gọi là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Ha ha, tương đương cũng đúng. Cầm tới trái với điều ước đền bù. Chúng ta lại tìm địa phương chính là muốn bao nhiêu là nhiều nha. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người ở đây ầm ĩ ở giữa. Cửa phòng họp bị đẩy ra. Đinh Minh Phong một mặt ngạo nghễ đi đến. Đứng tại phía trước nhất lớn tiếng nói. Đều đến đông đủ a. Phát Dự, điều tra thêm đầu người. Quý Phát Dự ở phía sau bưng lấy con dấu cùng tư chương đâu. Hắn nghiêm túc nhìn chung quanh phòng họp lớn một chút. Gật đầu nói. Tất cả đều đến. Tốt, các vị, chúng ta trước kia đã nói qua rất nhiều. lời nói ta cũng không muốn nói nhiều. Liền một câu, dựa theo thuê phá rỡ đền bù tiêu chuẩn, chúng ta thính đào ấn nghiệp toàn ngạch bồi giao các vị hợp đồng kim ngạch. Nhưng là các ngươi muốn hứa hẹn trong vòng một tháng bảo đảm thanh tràng. Có vấn đề hay không? Đinh Minh Phong cực kỳ hào sảng nói. Người phía dưới cũng đi là tươi cười rạng rỡ vỗ tay lên. Thật thật chính là một nhà phá rỡ. Gà chó lên trời. Sau đó quá trình liền rất đơn giản. Quý Phát Dự cùng tài vụ cùng hành chính mấy cái người phụ trách cùng một chỗ. Hỗ trợ một phần xét duyệt bồi thường tiền chán cùng thanh tràng thời gian những chi tiết. Này, xét duyệt không sai sau liền giao cho Đinh Minh Phong ký tên con dấu. Hơn một giờ thời gian, Đinh Minh Phong bút lớn vung lên một cái, liền ký xuống cách sổ bồi thường hiệp nghị, thẳng đến cái cuối cùng công ty đắc ý bưng lấy hợp đồng rời đi. Đinh Minh Phong mới hỏi, Phát Dự, cụ thể bồi thường tiền ngạch là nhiều ít, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN